Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 647, cổ thần Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 647, cổ thần Sơn Lâm Nhạc một đạo kiếm ba, đả thương nội môn bài danh top 3 bàng long, cho ở đây mọi người tạo thành không nhỏ rung độ ngất nhiều người đều không dám tin vào hai mắt của mình, vì vậy, dùng hai tay vuốt vuốt, lần nữa mở hai mắt ra, chứng kiến hình ảnh, nhưng như cũ là phong khinh vân đạm đứng tại nguyên chỗ. Lâm Nhạc sư huynh, thật lợi hại, vừa rồi một chiêu kia hẳn là thập mạch kiếm 3A, thập mạch kiếm 3 chỉ là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, lại đánh bại bàng sư huynh thi triển quỷ cấp kiếm pháp. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Lâm Nhạc sư huynh đã đem thập mạch kiếm 3 tu luyện đến hóa cảnh. Hắn tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, tựa hồ so bàng sư huynh càng cao hơn mình. Lâm Nhạc sư huynh hẳn là đã kinh đột phá đến ngư long cảnh, sau này, hắn tựu là thân phận tôn quý thánh truyền đệ tử. Tố nữ viện cũng không có thiếu thầm mến Lâm Nhạc nữ đệ tử, các nàng trông thấy. Lâm Nhạc, tiện tay một chỉ, tựu đánh bại đại danh đỉnh đỉnh bàng long, lập tức trở nên thập phần điên cuồng. Lâm Nhạc, không chỉ có hình dạng tuấn mỹ, hơn nữa tu vi cao thâm, quả thực tựu là nữ đệ tử trong nội tâm hoàn mỹ nhất trong mộng tình lang. Rất nhiều nữ đệ tử, càng là biến thành hoa si, lộ ra sùng bái ánh mắt, si mê nhìn qua Lâm Nhạc. Trước còn đối với Lâm Nhạc thập phần khinh thường nội môn đệ tử, toàn bộ đều sắc mặt đại biến, như Lâm đại địch bình thường, không ngừng lui về phía sau, có chút hoảng sợ nhìn xem hắn. Bọn hắn rốt cục ý thức được, Lâm Nhạc thực lực, tựa hồ thật sự đã trưởng thành đến tương đương đáng sợ trình độ. Nếu là Lâm Nhạc cố tình muốn trả thù, tự tính toán bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, đoán chừng cũng không phải Lâm Nhạc đối thủ. Chưa nhượng trần ánh mắt, hướng bàng long chằm chằm tới. Bàng Long cảm thấy một cỗ cường đại lực áp bách, kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Bất quá, rất nhanh hắn tự khắc chế trong lòng ý sợ hãi, nói. Lâm Nhạc, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến ngư long cảnh, thì có nhiều rất giỏi, của ta thái thúc công là nguyên long bán thánh, ngươi dám động ta. Trương Nhượng Trần nhàn nhạt cười, hiền hòa mà nói. Ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Ta lại chưa nói muốn đem ngươi như thế nào đây? Tất cả mọi người là sư huynh đệ, cần gì phải lẫn nhau tranh đấu? Ta đến tố nữ viện, chỉ là muốn cùng Hàn Tư sư muội ôn chuyện, không có ý tứ gì khác. Các ngươi là hiện tại ly khai, hay vẫn là cùng một chỗ tụ lại? Nếu không là Bàng Long chủ động ra tay, Trương Nhược Trần căn bản là không muốn cùng hắn kết thù. Có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hờ, Lâm Nhạc xem như ngươi lợi hại, thế nào nhóm chờ xem, chờ ta đột phá đến ngư long cảnh, nhất định sẽ một lần nữa tìm về hôm nay mặt mũi. Đem ngươi đối với ta nhục nhã, gấp bội trả lại cho ngươi. Bàng Long là một cái rất kiêu ngạo người, căn bản không để ý tới Trương Nhược Trần lấy lòng, ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần là ở cố ý nhục nhã hắn. Bởi vậy, hắn thì càng thêm oán hận Trương Nhược Trần, thầm hạ quyết tâm, không báo thù này, thề không làm người. Hôm nay, Bàng Long tại Hàn Tưu trước mặt ném đi mặt mũi, đương nhiên cũng sẽ không mặt tiếp tục đợi xuống dưới, vì vậy, xám xịt rời đi tố nữ viện. Ai? Lại kết thù rồi. Trương Nhượng Trần hít một tiếng. Đôi khi, thật là thân bất do kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác muốn giáo huấn ngươi, ngươi cũng không thể, đứng ở nơi đó, giao cho hắn đánh, mà không hoàn thủ A, Hàn Tưu chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Tu vi của ngươi tăng lên được thực vui vẻ, hơn nữa, kiếm đạo cảnh giới giống như có lẽ đã đạt tới kiếm tâm thông minh. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, Lâm Nhạc thực lực tăng lên được đích thực có chút khoa trương. Vừa rồi, hắn thi triển ra hóa cảnh thập mạch kiếm 3, làm cho Hàn Tưu cũng có chút khó có thể tin. Lâm Nhạc kiếm đạo cảnh giới, như thế nào sẽ cao như vậy? Trương Nhược Trần chằm chằm hướng Hàn Tưu, khóe miệng nhất câu, nói ra một câu làm cho Hàn Tưu thập phần mờ mịt. Mấy năm này, tu vi của ngươi, không phải cũng tăng lên được rất nhanh. Nói xong câu này, Trương Nhược Trần quay người tự ly khai tố nữ viện, hướng dưới núi bước đi. Hắn cứ như vậy đã đi ra. Hắn cuối cùng câu nói kia, đến cùng là có ý gì? Hàn Tưu chằm chằm vào Lâm Nhạc bóng lưng, hai cái dài nhọn lông mi có chút nhăn lại, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nàng tổng cảm giác, Lâm Nhạc vừa rồi câu nói kia, tựa hồ che giấu có ý tứ gì khác. Trước kia, Lâm Nhạc cho nàng lưu lại ảnh hưởng, vẫn luôn là cực kém, không chỉ có tự cho là đúng, mà là còn tới chỗ hái hoa ngắt cỏ. Nhưng là lúc này đây, Lâm Nhạc lại có vẻ thập phần nội liễm, trên người lại có một cỗ phiêu giật xuất trần khí chất, làm cho nàng muốn hận đều hận không đứng dậy. Chẳng lẽ đột phá đến ngư long cảnh, thật có thể đủ làm cho một người có như thế cải biến cực lớn. Hàn Tưu tuy nhiên như trước rất chán ghét Lâm Nhạc, nhưng là hiện tại, rồi lại đối với nàng nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người? Tế đàn không tại tố nữ viện. Trương Nhượng Trần tiến về Tố Nữ Viện, vẫn đem tinh thần lực phóng xuất ra, dò xét Tố Nữ Viện 6 tòa linh sơn, mà ngay cả trăm trượng sâu lòng đất cũng dò xét một lần, nhưng là, cũng không có phát hiện tế đàn tung tích. Đã, tế đàn không tại Tố Nữ Viện, Trương Nhượng Trần đương nhiên liền lập tức ly khai, không muốn tiếp tục đợi xuống dưới. Triệu Hàm Nhi một mực đi theo Trương Nhượng Trần sau lưng, hai khỏa đôi mắt tử híp mắt cùng một chỗ, giống như là hai đợt cong cong trăng lưỡi liềm. Chẳng biết tại sao, đương nàng chứng kiến Lâm Nhạc sư huynh đánh bại Bàng Long sư huynh, tâm tình tựu tương đương vui sướng. Lâm Nhạc sư huynh thật sự quá soái, quá cường đại, tiện tay một đạo kiếm ba, tựu đánh bại Bàng Long sư huynh như vậy cao thủ đứng đầu. Sau này, ai còn dám nghi vấn Lâm Nhạc sư huynh thực lực. Đi xuống Linh Sơn, đi vào một đầu bảy trượng rộng đích phiến đá đường, Trương Nhược Trần dừng bước lại, hướng cách đó không xa đoàn xe nhìn sang. Cái kia một chi đoàn xe là do tứ giai man thú. Man tượng. Tại kéo xe, mỗi một chiếc xe bên trên, buộc chặt có 10 cái sắt lá đại dương hòm, giống như một tòa trầm trọng kim loại tiểu sơn đang di động. Trương Nhượng Trần thi triển ra thiên nhãn, lập tức tự xem thấu, sắt lá trong dương, trang toàn bộ đều là linh tinh. Trương Nhượng Trần giả giả không biết, hỏi, bọn hắn vận chính là cái gì? Triệu Hàm Nhi gặp Trương Nhượng Trần chủ động nói với nàng lời nói, lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Đó là theo thâm uyên cổ mỏ trở về đến linh tinh, muốn đưa đi kiếm các. Nghe nói, những linh tinh kia, toàn bộ đều là dùng cho luận kiếm đại hội. Trương Nhược Trần nói, khoảng cách ngày 9 tháng 9 không phải còn có hơn nửa năm, như thế nào hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Hàm Nhi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, hiếu kỳ nói. Lâm Nhạc sư huynh, ngươi chẳng lẽ không biết, luận kiếm đại hội là bách niên một lần thịnh hội, từ lúc 2 năm trước, tông môn cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Trương Nhượng Trần trong lòng biết nói lỡ miệng, vội vàng nói. Ý của ta là nói, coi như là luận kiếm đại hội quy mô hùng vĩ, có lẽ cũng không dùng được nhiều như vậy linh tinh. Đoàn xe khẳng định không phải hôm nay mới đưa linh tinh vận chuyển kiếm các đoán chừng, mỗi ngày đều đem rất nhiều linh tinh vận đi qua. Bởi vậy, Trương Nhượng Trần mới có thể sinh ra hoài nghi. Ta đây không được rõ lắm. Dù sao luận kiếm đại hội, không chỉ có muốn bố trí rất nhiều trận pháp, hơn nữa, còn muốn dựng một tòa trung ương tế đàn, có lẽ hội hao phí đại lượng linh tinh. Triệu Hàm Nhi nói, nghe được, tế đàn, hai chữ, Trương Nhược Trần con mắt lập tức sáng ngời, giống như là một cái lạc đường người, đột nhiên đã tìm được phương hướng chính xác. Hắn lập tức hỏi, kiếm các tại cái gì phương hướng? Ngay tại tây nam phương hướng, tọa lạc tại Thượng Thanh Cung Cổ Thần Sơn, nơi đó là lưỡng nghi tông thần thánh nhất địa phương. Nghe nói, chỉ có thánh truyền đệ tử, mới có cơ hội đi vào trong đó tu luyện. Ồ, Lâm Nhạc sư huynh, Lâm Nhạc sư huynh, đi nơi nào? Triệu Hàm Nhi, còn chưa nói xong, gần kề chỉ là nháy một cái con mắt, liền phát hiện Trương Nhược Trần đã biến mất vô tung. Không hổ là ngư long cảnh cao thủ, Lâm Nhạc sư huynh tốc độ thật nhanh. Triệu Hàm Nhi hai tay nâng cầm lên, càng thêm sùng bái trong lòng Lâm Nhạc sư huynh. Trương Nhượng Trần tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng Thượng Thanh Cung phương hướng tiến đến, chuẩn bị đi tìm tòi đến tột cùng. Tu kiến thiên địa tế đàn, là tương đương khổng lồ công trình, một khi khởi công, nhất định muốn hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực, lưỡng nghi tông nhất định sẽ dùng một cái tốt nhất lấy cớ để che giấu tai mắt người. Chủ bị kiếm đạo đại hội, chính là một cái rất tốt lấy cớ. Trương Nhượng Trần không sai biệt lắm đã có thể khẳng định, thiên địa tế đàn rất có thể tự giấu ở Thượng Thanh Cung Cổ Thần Sơn. Đi vào Thượng Thanh Cung, Trương Nhượng Trần xuất ra nội môn đệ tử lệnh bài, thuận lợi đi tới cửa cung. Thượng Thanh Cung là ba cung một trong, không chỉ có quản lý 36 tòa linh sơn, hơn nữa, còn chiếm cứ lưỡng nghi tông xưa nhất thánh địa, Cổ Thần Sơn. Truyền thuyết, Cổ Thần Sơn là do một cỗ cổ thần thi hài diễn hóa mà thành, trong núi bảy đầu thánh tuyền tự là cổ thần bảy đầu huyết mạch, quanh năm dùng để uống thánh tuyền chi thủy, có thể trợ giúp tu sĩ tìm hiểu thánh đạo, càng có cơ hội trùng kích đến bán thánh cảnh giới. Trương Nhượng Trần hướng Cổ Thần Sơn phương hướng nhìn ra xa, chỉ thấy một tòa hồng sắc núi hình ám ảnh giấu ở trong mây mù, chỉ có thể nhìn thấy một cái rầm rộ hình dáng, căn bản thấy không rõ sơn thể toàn cảnh. Cổ Thần Sơn tổng cộng có thất trọng núi, dù là chỉ là thấp nhất đệ nhất trọng núi, cũng cao tới 9.000 mễ, không phải bình thường võ giả có thể trèo lên mà vượt đi. Phụ Hoàng từng nói qua, lưỡng nghi tông Cổ Thần Sơn che giấu có một cái trung cổ thời kỳ đại bí mật mà ngay cả hắn đều đã từng vẫn lạc tại trong núi. Trương Nhượng Trần có thể cảm nhận được, Cổ Thần Sơn ở bên trong, có một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt, làm cho người đối với nó tâm sinh kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là, Cổ Thần Sơn thật sự một vị cổ thần thi hài. Năm đó Minh Đế, từng tại lưỡng nghi tông bái sư học nghệ, dùng hắn cái thế tư thế oai hùng, cũng thiếu chút chết ở Cổ Thần Sơn. Bởi vậy có thể thấy được, cổ thần sơn tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài nhìn về phía trên đơn giản như vậy, trong đó bộ, nhất định có cực lớn hung hiểm. Chư Nhượng Trần phóng xuất ra tinh thần lực, muốn đi dò xét cổ thần sơn. Nhưng là, tinh thần lực còn không có tới gần cổ thần sơn, đã bị một cổ lực lượng vô hình bắn ngược trở lại, ngược lại chấn đắc Chư Nhượng Trần một liền lui về phía sau ba bước. Thật là lợi hại. Chư Nhượng Trần hai tay ôm đầu, cảm giác được đầu đau nhức đến lợi hại, vừa rồi vẻ này phản chấn lực lượng tương đương cường đại, thiếu một ít làm cho hắn 44 giai tinh thần lực đều chịu sụp đổ. Tốn hao nửa canh giờ, hắn tài hoa cả tới, một lần nữa mở hai mắt ra. Không thể sử dụng tinh thần lực dò xét, chỉ có thể tự mình đi tra. Chư Nhượng Trần ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, đi nhanh hướng cổ thần sơn phương hướng bước đi. Hắn mới vừa vặn đến cổ thần sơn bên ngoài, còn bị hai vị trông coi sơn môn lão đạo ngăn lại. Sơn môn bên trái, một cái dáng người hơi mập lão đạo, nói. Hôm nay, bất luận cái gì đệ tử không được bước vào cổ thần sơn, còn không mau mau thối lui. Chư Nhượng Trần hướng hai cái lão đạo nhìn thoáng qua, hai người bọn họ đều là ngư long thứ 9 biến tu vi, toàn thân tản mát ra lưu ly bảo quang, tựa như hai cái môn thần. Ngư long thứ 9 biến nhân vật, chỉ có thể nhìn thủ bên ngoài sơn môn. Cái này cổ thần sơn, tựa hồ thật sự có chút ít không giống tầm thường. Cách chương.